Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 315. Dặn dò. Caecilius. Đúng, hắn đã làm phản Kamatai, phản bội thượng cổ tôn giả. Chỉ là ta không hiểu tại sao pháp sư không có hạ sát thủ giết người này. Lẽ nào bởi vì là pháp sư đệ tử? Vì lẽ đó không có nhẫn tâm sao? Wanda nghe vậy, gật gù. Đối với Tống Siêu Tiên Chi đã quen, vấn đề này khá là phức tạp. Ancient One nàng sống mấy trăm năm, nàng tư duy theo chúng ta là không giống. Tống Siêu lắc đầu một cái. Đối với vấn đề này, hắn cũng không có ý kiến gì không? Thời đại người khác nhau, rất khó lý giải đối phương nghĩ như thế nào. Ancient One nàng cuối cùng vận mệnh cùng phản bội chính mình đệ tử liên hệ cùng nhau. Đó là, nàng thờ phụng số mệnh. Hả, thân ái, ngươi là nói, thượng cổ tôn giả cuối cùng sẽ chết trong tay Caecilius. Wanda lúc này trực tiếp từ bãi cát trên ghế làm lên. Quay đầu nhìn chằm chằm Tống Siêu. Hả, Wanda, không cần thế. Ancient One lo lắng. Đó là nàng sự lựa chọn của chính mình. Tống Siêu lắc đầu một cái. Động viên Wanda, bằng không cho dù Ancient One không sống được lâu nữa đâu. Trên trái đất ngoại trừ ta, lại có ai có thể giết đến nàng đây? Là nàng mình lựa chọn cuối cùng chết ở chính mình đệ tử. Trên tay, nàng sống đủ lâu. Tại sao? Thượng cổ tôn giả tại sao lựa chọn như vậy kết thúc tính mạng của chính mình đây? Wanda mặc dù biết Ancient One không còn sống lâu nữa, chỉ là không hiểu tại sao kết quả như thế. Đá thời gian ở Kamatai, trong tay Ancient One, chính là Eye of Agamotto. Từ bảo thạch bên trong, Ancient One nhìn thấy chính mình chết ở Caecilius trong tay. Tống Siêu làm hết sức rời đi trái đất trước, nói với Wanda chút không muốn người biết sự tình. Đây là Ancient One lựa chọn. Nàng thông qua đá thời gian, nhìn thấy chính mình kết cục. Thực lực của nàng hoàn toàn có thể thay đổi kết quả. Thế nhưng nàng từ bỏ, liền như cùng nàng cũng nhìn thấy Caecilius gặp phản bội nàng. Nàng vẫn không có ngăn cản kết quả này. Hết thảy đều là nàng sự lựa chọn của chính mình. Wanda, Wanda trầm mặc gật gật đầu. Tống Siêu nhìn xuống Wanda vẻ mặt. Bỏ qua chuyện này, Ancient One tử vong đã nhất định. Ancient One chết rồi, người nhất định phải trưởng khống lấy Kamatai. Ẩn thân ở trong bóng tối, phối hợp ở ngoài sáng Umbrella, Eric người đột biến quốc gia, châu Âu Celine người sói vampire bộ đội, minh hữu của chúng ta có châu Phi Wakanda, Victor bác sĩ Latveria, cùng với mặt trăng bộ tộc Inhuman. Tống Siêu nói tới chỗ này, nhìn chằm chằm Wanda, ta đưa cho ngươi Vibranium chiến giáp cùng với chestplate, nhất định phải bên người mang theo, gặp phải chiến đấu nhất định phải mặc vào đến. Hừm, ta biết, ta nhất định nghe ngươi lời nói làm. Wanda nghe vậy cười nói. Nữ hài cảm thấy đến bị người yêu quan tâm cảm giác thực sự là quá tốt rồi. Đối với rời đi trái đất sau, Tống Siêu tối mong nhớ chính là mấy người phụ nhân an nguy. Nói thật, liền ngay cả Umbrella, Tống Siêu đều không để ở trong lòng. Mấy người phụ nhân bên trong, Jean Grey cùng Ororo, Monroe, hai người ngu lại Xavier trường học, còn có chắc lại, tính an toàn không thể nghi ngờ. Này hai người đặc biệt là Jin sức chiến đấu. Trái đất trước mấy, Tống Siêu rất yên tâm. Hope, Emma, thậm chí hai tiểu mật mai, Parker cùng Nadia, đều ở Umbrella đại bản doanh. Nơi đây đã sớm là bị chế tạo thành trái đất chỗ an toàn nhất. Hope lại Tống Siêu không tại người một bên thời điểm, đều là trụ ở công ty bên cạnh biệt thự trong, sẽ không trở lại biệt thự bên bờ biển. Những này cũng đã an bài xong. Umbrella có người đột biến nhiều nhất, am hiểu nhất chiến đấu người đột biến, trí năng chestplate quân đoàn. Celine cái này vampire, bên người có vampire cùng người sói hai đại chủng tộc, tính an toàn cũng là không cần lo lắng. Đồng thời Eric người đột biến quốc gia đã thâm nhập vào châu Âu những quốc gia kia, Victor bác sĩ tổ quốc, những thứ này đều là Celine ẩn tại trợ lực cùng bảo vệ. Chỉ có Wanda nơi này, Tống Siêu lo lắng nhất. Tuy rằng Wanda sức chiến đấu hiện tại cũng là trái đất trước vài tên, thế nhưng Kamatai sự tình quá nhiều, làm Ancient One sau khi chết, Wanda ngồi trên thượng cổ tôn giả vị trí, liền muốn tiếp thu vị trí này chức trách, giữ gìn trái đất an toàn, chống lại đến từ kỳ chiều không gian khác xâm nhập, có thể vượt qua chiều không gian xâm lấn, đều là đại lão cấp bậc nhân vật, mà Kamatai, những người kia, Wanda cũng chưa chắc có thể vững vàng chỉ huy lên, dù sao nàng tuổi không lớn lắm, gia nhập Kamatai thời gian cũng rất ngắn ngủi, không chắc có thể để những pháp sư kia tán thành, những nữ nhân khác đều có Tống Siêu sắp xếp hậu chiêu. Toàn bộ đều là người mình bảo vệ, mà Wanda cô đơn một người lại Kamatai, còn muốn chống lại kỳ chiều không gian khác tà thần, bắt đầu so sánh, liền biết Tống Siêu tại sao như thế lo lắng nàng. Hai người trừ ăn cơm, tản bộ, trên giường vận động ở ngoài, thời gian còn lại, đều là Tống Siêu ở cái kia nói liên miên cằn nhằn nói chuyện. Từ an toàn, đến kinh nghiệm, từ lòng người, đến trang bị, từ tiên đoán, đến thao tác, Tống Siêu nhớ tới cái gì liền nói cái gì, làm hết sức để Wanda quen thuộc trái đất tất cả sự vật. Hiểu rõ vũ trụ cùng với các loại chiều không gian ở trong một ít đại lão. Phòng bị với chưa xảy ra. Tống Siêu kiếp trước kiếp này đều là một cái tính cách. Có chút lớn nam tử chủ nghĩa. Cho nên đối với Wanda cùng Hope. Này hai hoàn chỉnh đem mình giao cho Tống Siêu nữ nhân. Tống Siêu yêu nhất này hai người nữ nhân. Xếp hạng những nữ nhân khác phía trước. Thân ái. Ta biết ngươi lo lắng ta. Nhưng là ngươi không nên xem thường ta. Ta lớn rồi. Thời gian đi đến cuối cùng. Wanda biết Tống Siêu nhanh muốn rời khỏi. Những ngày qua hai người sớm chiều ở chung. Tống Siêu nói lời nói càng ngày càng nhiều. Wanda sâu sắc cảm nhận được nam nhân đối với mình lo lắng. Người đã từng nói lời nói. Ta đều chưa quên. Vì lẽ đó ta tuy rằng tùy tùng thượng cổ tôn giả học tập phép thuật. Thế nhưng ta như cũ chủ công ta Chaos Magic, ta nghĩ ngoại trừ Ancient One Pháp Sư, nàng ba đại đệ tử liên hợp lại đều không đúng đối thủ của ta. Hừm, ta tin tưởng ngươi nói lời nói. Wanda, chỉ là thượng cổ tôn giả vị trí. Không có ta lại trái đất. Ta vẫn là rất lo lắng a. Tống Siêu gật gù. Đối với trưởng thành Scarlet Witch Chaos Magic, tự nhiên biết uy lực cường đại cỡ nào. Đó là có thể cùng Jean Grey, Phoenix Force sánh ngang. Đi thôi, cách ngươi nói một tháng kỳ hạn, chỉ còn dư lại mấy ngày. Ngươi còn muốn động viên dưới những nữ nhân khác. Cuối cùng Wanda chủ động đánh đuổi Tống Siêu. Dù sao đây là cái hoa tâm nam nhân. Nữ nhân như vậy nhiều lắm. Hai người mỗi ngày dính vào nhau. Cũng có hơn một tháng. Wanda rất thỏa mãn, thấy đủ. Tự nhiên lúc này sẽ không tha Tống Siêu chân sau. Từ xưa tình thâm không thọ. Khó nhất thương ly biệt. Quyết định thẳng thắn dứt khoát. Định ra cuối cùng 5 ngày kỳ hạn liền mang đội rời đi trái đất. Tống Siêu thuấn di trở lại New York. Đầu 2 buổi tối lại Xavier trường học. Làm bạn Jean Grey cùng Ororo. Monroe. Mà ban ngày thời gian. Tống Siêu tranh thủ lúc rảnh rỗi. Đi tìm Maria Hill cùng Seren. Carter, này hai cá nhân thân thể hoàn chỉnh giao cho Tống Siêu. Thế nhưng tâm nhưng không có toàn bộ ở lại Tống Siêu nơi này nữ nhân. Thứ ba muộn thời gian, để cho White Queen Emma, cái này càng vất vả công lao càng lớn nữ nhân. Cuối cùng hai buổi tối cùng Hope sống chung một chỗ. Hope không có quái Tống Siêu biến mất rồi lâu như vậy. Nàng đã đoán được Tống Siêu làm gì đi tới. Lúc này trong lòng nàng chỉ có quyến luyến không muốn. Này hai trời cũng không rèn luyện. Ban ngày cũng là tùy tùng Tống Siêu bên người. Đã từng bởi vì nàng mụ mụ nguyên nhân. Cùng phụ thân quan hệ không được. Từ nhỏ rèn luyện ra già dạn. Chức chàng tinh anh khí chàng. Giờ khắc này hoàn toàn không có. Chỉ còn dư lại tiểu nữ nhân dáng vẻ. Đa tình nam nhân. Luôn như vậy. Tâm liền lớn như vậy. Làm sao phân đây? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.